Sau khi xuyên thành nữ phụ Mary Sue. Chương 16, nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh quay của Trình Tiết Ý đã kết thúc nhưng đoàn phim thì chưa. Buổi tối hôm đó mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng. Sau đó Trình Tiết Ý quay về thành phố B ngay vào sáng hôm sau. Vốn dĩ cô cho rằng sau khi quay về sẽ được nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng tối hôm đó Trình Tuyết Ý mới phát hiện cô suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Tối đó cô ở trong phòng trọ chật hẹp. Đang ngồi ngâm chân thì Tô Ngu gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa được kết nối. Một chữ alo cô cũng chưa kịp nói thì Tô Ngu đã nói liên tục không ngừng. Cô phải chuẩn bị tinh thần vì bắt đầu từ ngày mai trở đi cô sẽ rất là bận. Về chi tiết thì cô không cần hiểu rõ. Chỉ cần nghe chị sắp xếp là được. Đêm nay trước khi ngủ nhớ phải đắp mặt nạ. Còn nữa, hôm nay không được thức khuya. Trước khi ngủ không được uống nước. Đừng để ngày mai lại bị sưng mặt. Trình Tiết Ý cảm thấy chị ta có chút khoa trương. Chị Tô à, có cần phải căng thẳng như vậy không? Tô Ngu nói thẳng, chị hy vọng cô tự giác được bản thân mình là nghệ sĩ. Được thôi. Chị nói tự giác thức thì tự giác. Đúng như lời chị ta nói. Mấy ngày kế tiếp cô bận tới mức bay cũng không kịp. Trình Tiết Ý cũng cảm nhận được Tô Ngu muốn tranh thủ độ hot của Thành Thị X hồ sơ. Là như thế nào? Ngày đầu tiên Tô Ngu sắp xếp cho cô chụp hình quảng cáo cho một đoàn múa ba lê. Ngày thứ hai là chụp hình theo phong cách ngày thường. Ngày thứ ba là phỏng vấn với các phương tiện truyền thông. Ngày thứ tư, đội ngũ bắt đầu quảng bá nhỏ trên các mạng xã hội. Sau mấy ngày bận rộn thì cuối cùng cảnh quay Thành Thị X hồ sơ có mặt Trình Tiết Ý cũng đã lên sóng. Đây là bộ phim đầu tiên của cô được phát sóng kể từ khi xuyên sách tới bây giờ. Nói không lo lắng thì chính là nói dối. Nhưng đồng thời cô cũng rất mong chờ. Sau khi kết thúc lịch trình, Trình Tiết Ý còn gọi điện cho mẹ của nguyên chủ. Mẹ ơi, tối nay 8 giờ ở kênh Ngân Hà, con sẽ được xuất hiện đó. Cô giống như một đứa trẻ nhỏ. Khi nói ra câu này khóe môi bất giác cong lên. Giọng điệu có chút vui mừng. Ở kiếp trước Trình Tiết Ý chưa từng cảm nhận được niềm vui này. Bởi vì cô chỉ diễn vai quần chúng nên chưa từng có ai chú ý tới cô. Cô không thể chỉ vào người diễn vai người qua đường giáp rồi nói với người ta. Đó chính là tôi được. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên mọi người sẽ chú ý tới cô. Niềm vui của Sầm Phương thể hiện rất rõ qua điện thoại. Mẹ không quên. Mẹ vẫn luôn nhớ kỹ. Hôm nay còn hẹn với những người khác trong phòng xem phim con diễn. Dạ dạ. Cô suy nghĩ một chút rồi dặn. Nhưng mẹ không thể thức quá khuya. Mẹ nhớ phải nghỉ ngơi sớm một chút. Thân thể của Sầm Phương vẫn không tốt hơn chút nào. Trình Tiết Ý cảm thấy rất lo lắng. Qua mấy ngày nữa con sẽ tới thăm mẹ. Sầm Phương liên tục nói, được. Buổi tối, Trình Tiết Ý cầm theo túi lớn túi nhỏ đi tới nhà Vu Đồng Đồng xem ké tivi. Bởi vì phòng trọ nhỏ của cô không có tivi. Hai cô gái bày hết đồ ăn vặt lên bàn trà. Mặc áo ngủ lông xù nằm trên sofa nhỏ. Vừa gặm chân gà ngâm xả ớt vừa đợi phim chiếu. Hiện tại cậu cũng không còn nghèo như trước nữa. Sao không đổi sang phòng trọ khác? Vu Đồng Đồng hỏi. Dù sao cũng là một minh tinh. Mà phòng ở ngay cả tivi cũng không có. Xem bộ phim của mình đóng mà còn phải đi tới nhà người khác ké tivi. Nói ra thì đúng là mất mặt thật. Còn gì gọi là hào quang của minh tinh nữa chứ? Đây là đang nhắc nhở Trình Tiết Ý không còn nghèo như trước. Nên không cần ở căn phòng ngay cả chó cũng không thèm ở nữa. Không phải là do gần đây tớ quá bận sao? Qua một thời gian nữa sẽ đi tìm phòng khác. Đúng 8 giờ nhạc phim bắt đầu vang lên. Vu Đồng Đồng còn vui mừng hơn cả cô. Cô ấy nắm lấy tay cô nói. Này, chiếu rồi. Trình Tiết Ý đặt hai tay lên gò má nóng rực. Tim cô đang đập thình thịch vì căng thẳng. dường như đang chờ kết quả của một kỳ thi rất quan trọng. Tim giống như đang treo lơ lửng ở giữa không trung. Cô vẫn chưa xem kết quả nên không biết hiệu ứng quay phim có tốt hay không. Hai người nằm trên sofa một lúc lâu không nói tiếng nào. Vô cùng chăm chú xem phim. Trong phòng khách nhỏ ấm áp chỉ còn lại tiếng nhai chân gà rột rột vang lên. Sau khi chiếu được 20 phút thì cuối cùng cô cũng được lên sàn. Cảnh này chính là lần đầu tiên Lâm Tranh đi tới đoàn múa của Tạ Oản Tâm để tìm manh mối. Khung cảnh từ xa được chiếu lại gần hơn. Quay cận cảnh cô đang múa ba lê. Dưới ánh đèn trên sân khấu. Làn da của Trình Tiết Ý trắng như tuyết. Eo nhỏ chân dài. Chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đã khiến cho khung cảnh trở nên đẹp hơn. Với giai điệu thăng trầm của tiếng nhạc, cô bắt đầu nhón mũi chân. Từng bước chân giống như đang bước lên hoa sen. Lúc nhảy lúc dừng, cho dù là như thế nào thì tư thế đều rất uyển chuyển. Xinh đẹp động lòng người. Vu Đồng Đồng ngồi bên cạnh. Ngay cả chân gà cũng không thèm gặm nữa. Người chị em à, có phải là quá xinh đẹp rồi không? Trang phục của đoàn phim nhiều tiền đúng là có khác. Hiện tại tớ chỉ muốn cởi váy trên người cậu xuống để mặc thử. Cởi, cởi ra á, Trình Tiết Ý hoảng sợ nói. Vu Đồng Đồng, cậu quá thô bạo rồi đấy. Trên TV không hiển thị bình luận. Trang web thì tới 12 giờ mới cập nhật nhưng trên Weibo thì đang bàn tán liên tục. Vu Đồng Đồng cầm điện thoại lên tìm hot search về. Thành thị X hồ sơ. Quả nhiên đã bắt đầu có người bàn tán về Trình Tuyết Ý. Chị gái nhỏ diễn vai Tạ Oản Tâm thật sự rất đẹp. Điệu múa ba lê quá là đẹp. Tôi rung động rồi a. Tạ Oản Tâm là thần tiên tỷ tỷ nào vậy? Khi nhìn thấy ánh mắt của anh trai nhỏ Lâm Tranh, tôi xin lỗi nhưng tôi muốn chèo thuyền CP này. Tớ nghĩ cậu sắp nổi tiếng rồi. Đột nhiên Vu Đồng Đồng lên tiếng. Sao? Trình Tiết Ý vẫn còn đang ngây ngốc. Vu Đồng Đồng đưa điện thoại sang cho cô. Tự mình xem đi nè. Trình Tiết Ý cầm lấy điện thoại. Chậm rãi kéo xuống dưới. Tất cả đều đang thảo luận về cô. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Tất cả mọi người đều cách nhau một màn hình. Cách nhau qua Internet. Cách nhau ngàn sông vạn núi. Nhưng trong phút giây này, tất cả mọi người đều nhìn thấy cô. Khi cô vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc mơ hồ này, đột nhiên Vu Đồng Đồng ở bên cạnh ôm lấy cánh tay cô. Khoa Trương nói, chị gái nhỏ Tuyết Ý, sau này giàu có đừng quên tớ nhé. Hoan nghênh ngày mai cậu lại tới nhà tớ ké TV. Trình Tuyết Ý búng nhẹ trán cô ấy. Cậu giả vờ rất giống đấy. Lúc này khán giả chỉ lo xem phim nhưng đội ngũ sau lưng cô lại vô cùng bận rộn. Khi Thành Thị X hồ sơ quảng bá lần đầu tiên, đội ngũ đã tập trung lăng xê liên khê. Phim Thành Thị X hồ sơ đạt được rating rất cao, nên vai diễn đàn em của Liên Khê cũng được mọi người chú ý tới. Hiện tại tới lượt Trình Tuyết Ý. Lúc này Tô Ngu ở trong nhà vừa xem trực tiếp vừa phân chia nhiệm vụ cho đội ngũ. Hãy cắt đoạn phim Trình Tuyết Ý múa ba lê rồi biên tập lại cho đẹp đi. Đúng vậy, chính là đoạn 18 phút 25 giây đó. Phần bản thảo cũng phải chỉnh sửa lại một chút. Cho dù trễ cỡ nào thì cũng gửi cho tôi. Tôi kiểm tra lại một lần nữa, nếu không còn lỗi nào thì mới gửi sang cho Account Marketing. À đúng rồi, mấy hôm trước chẳng phải Tuyết Ý đã chụp hình quảng cáo cho một đoàn múa ba lê sao? Tôi cũng phải kiểm tra lại một lần nữa. Làm nhanh lên biết chưa? Đằng sau sự nổi tiếng của một nghệ sĩ là không biết bao nhiêu bài quảng cáo. Thịnh Gia là một công ty có tài chính đứng đầu, cộng thêm đội ngũ làm việc rất thành thục. Hơn nữa, Thành Thị X hồ sơ đã đạt được rating 3. Hiện tại phim vẫn đang rất hot. Nếu đội ngũ biết dẫn đường thì chắc chắn nghệ sĩ sẽ trở thành đề tài được quan tâm tới. Trình Tiết Ý không hề biết múa ba lê nhưng chỉ cần 2 tháng lại có thể múa ra được như vậy. Đúng là không dễ dàng chút nào. Đội ngũ tập trung vào điểm này tung liên tục mấy bài báo lên. Còn kèm theo rất nhiều tấm hình xinh đẹp. Quả nhiên đã khiến cho mọi người bàn tán liên tục. Múa ba lê thật sự rất khó. Tôi còn cho rằng cô ấy xuất thân từ vũ công chuyên nghiệp đó. Đúng là rất tuyệt vời. Căn bản là con số không mà có thể nhảy tốt như vậy sao? Không biết nên nói gì. Tạ Oản Tâm thật sự quá là 666 mà. Tôi đã học múa ba lê 12 năm. Thật sự nhìn không ra cô ấy là người mới học đấy. Nếu có nhiều diễn viên biết chăm chỉ nỗ lực như vậy, thì tôi sẽ không bị cay mắt khi xem phim truyền hình nữa rồi. 666. Trong tiếng Trung cụm số 666 được phát âm là liu liu liu. Tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ niu phát âm là niu. Hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi, khả năng cực kỳ, châu bò. Sau khi tập mới của Thành Thị X Hồ Sơ được phát sóng, có rất nhiều đề tài đều liên quan đến nhân vật Tạ Oản Tâm. Đột nhiên Trình Tiết Ý phát hiện cô đã nổi tiếng rồi. Biểu hiện trực tiếp chính là khi cô ra đường phải đeo khẩu trang. Lúc đầu cô không hề phát hiện điều này, nên vẫn để mặt mộc, mái tóc dài được cột qua loa lại. Không hề có chút hình tượng nào mà đi tới chợ mua thức ăn. Cô quen thuộc đi thẳng tới chỗ bán rau. Khi tính tiền có lễ phép hỏi dì bán rau. Dì ơi, có thể cho con một ít rau thơm không? Ai ra, hiện tại rau thơm rất mắc. Dì bán rau có mái tóc mì gói. Cảm thấy không nỡ lên tiếng nói. Vậy hành lá có được không? Nói xong thì dì ấy vươn tay cầm lấy một ít hành lá bỏ vào trong giỏ thức ăn. Nhưng khi dì ấy ngẩng đầu lên thì đột nhiên đứng hình. Dì ấy ngạc nhiên 2 giây rồi chỉ vào Trình Tuyết Ý nói. Ai ra, cô gái à, có phải con là người đóng vai diễn viên múa trong bộ phim phá án rất nổi gần đây không? Tạ Oản Tâm, dì ấy vỗ đùi. Có phải con diễn vai Tạ Oản Tâm đúng không? Trình Tiết Ý chớp mắt dưới mắt kính đen của mình. Sớm biết vậy cô nên rửa mặt rồi hẵng ra ngoài. Cô cười gượng nói. Ánh mắt của dì tốt quá. Dì ấy lau tay lên chiếc tạp đề không nhìn ra được màu sắc gì nữa. Cô bé à, ký tên cho dì đi. Rồi dì tặng con thêm thức ăn. Trên phim đã xinh đẹp bên ngoài còn đẹp hơn. Con trai của dì rất thích con đó. Dì ấy vừa nói vừa lấy bao ni lông khác ra. Lấy mỗi thứ một chút cho cô. Không cần. Không cần đâu ạ. Dì quá khách sáo rồi. Dì bán rau căn bản không để ý tới những lời cô nói. Dì ấy vừa lấy thức ăn xong thì gọi chồng của mình tới. Ông Lưu, mau lại đây xem này. Ở đây có minh tinh. Trình Tuyết Ý. Tuy là tình huống này cô không đỡ tay kịp nhưng Trình Tiết Ý cảm thấy rất vui trong lòng. Cô từ một con cá mặn bình thường bây giờ đã thăng cấp thành cá mặn có họ có tên. Sau khi mua thức ăn về, cô cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng không ngờ vào ban đêm đoạn video cô đi mua thức ăn được đăng lên. Bởi vì dáng vẻ quá bình dân nên rất nhanh đã bị các account marketing chia sẻ. Các cộng đồng mạng đều cười ha ha ha ha ha trước. Sau đó mới sôi nổi bàn tán. Bình dân thật đấy. Sau khi mua thức ăn xong còn xin dì ấy rau thơm. Thật sự giống y đúc như mẹ của tôi. Chị gái nhỏ này có tự giác được bản thân là minh tinh không? Cái áo bông màu đen và kiểu tóc đó là sao vậy? Lầu trên à, sợ là ngay cả mặt cũng chưa rửa đó. Cái ánh mắt ngây ngốc nhìn dì bán rau. Thật sự quá buồn cười mà. Hoắc Tư Viễn sợ chưa đủ náo nhiệt hay gì mà còn chia sẻ đoạn video đó. Hoắc Tư Viễn về, cô giáo Trình đúng là một tiên nữ hiền tuệ mà. Vậy mà còn biết nấu cơm nữa sao? Vu Đồng Đồng cũng chia sẻ. Lần sau tới nhà tớ coi ké tivi thì đừng mang đồ ăn vặt nữa. Mua một ít rau tới để tớ nếm thử tài nghệ của cậu đi. Trình Tuyết Ý, Trình Tuyết Ý, cách chương.